Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 943, bỏ Niêm Phong Long Hồn xa tin tức. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy chuối tiêu, nào có người nói khoa trương như vậy, bất quá, nhiều một tầng bảo đảm ngược lại là thực có này khối tinh linh Nguyễn Thạch Tô Nhiên rốt cục tới có thể đem khô lâu thân phận cùng nước đổ khó hốt triệt để tách ra, dùng phần thứ hai thân biến ảo tinh linh hình dạng, còn có thể sử dụng Nguyễn Ma Thạch Kiếm, quả thật không muốn quá thoải mái. Bất quá, là tại nhân tộc Hoàng Thành, vạn thú chi xâm, bên trong quỷ tộc Tô Nhiên là tuyệt đối không dám cởi Nguyễn Ma áo đen, không có biện pháp tử địch của hắn xưng hô quá nhiều, hấp dẫn cừu hận hiệu suất quá mạnh, vạn nhất phát triển trở thành phạm vi lớn cừu hận, này có thể thì phiền toái. Nguyễn Ma áo đen thượng ẩn nấp kỹ năng thế nhưng là bảo vệ tánh mạng thần kỹ, hành tẩu ở trong những địa hình này còn là cẩn thận thì tốt hơn. Phúc Thủy, chúc mừng ngươi, thực lực tiến thêm một tầng lầu, cái này luận võ đại hội đoạt giải nhất nắm chắc càng lớn. Thấy Tô Nhiên thực lực đề thăng, Tuyết Vũ Tình chân tâm thay hắn cảm thấy cao hứng, đối với cái này tinh linh Nguyễn Thạch sở triển lộ thuộc tính giá trị, để cho nàng nhịn không được tại trong lòng thầm than, khá tốt mình không phải là tinh linh pháp sư hệ chức nghiệp, không có sản sinh tâm tư đố kỵ lý, nói cách khác khả năng liền bằng hữu cũng không có phải làm. Chuối tiêu tinh linh xả thủ, đều đối với này khối tinh linh Nguyễn Thạch nuốt khô nhổ nước miếng, không khó phát hiện này tinh linh Nguyễn Thạch mị lực có bao nhiêu. Đoạt giải nhất, khác cao như vậy dơ lên ta có tự mình hiểu lấy. Tô Nhiên cười khổ một tiếng. Này thần ma đại lục cao thủ sao mà nhiều, ta cũng chỉ có thể cam đoan ở trên đấu vòng loại không bị loại bỏ mà thôi. Còn nữa nói, này tinh linh Nguyễn Thạch ở trên lôi đài trả lại không nhất định có thể sử dụng, chỉ có thể là đi một bước nhìn từng bước về phần tương lai như thế nào, ai cũng nói không chính xác. Khô lâu dũng sĩ, có rảnh rỗi kia liền mời trở về đi. Tinh linh nữ vương trên mặt nổi lên mệt mỏi vẻ, đã không có bao nhiêu kiên nhẫn đi nghe bọn hắn nói chuyện, xem ra trong khoảng thời gian này, tinh linh tộc tao ngộ chắc chờ còn có nón xanh người chơi kia vừa ra, mang nàng dày vò thể xác và tinh thần mỏi mệt. Nữ vương đại nhân, ta có một chuyện trọng yếu, cần ngài hỗ trợ. Tô Nhiên nhanh chóng tỏ thái độ, ngữ khí dồn dập. Nói đùa gì vậy, còn có chuyện trọng yếu nhất không có xong xuôi, sao có thể thả nàng đi. Vũ Tình muội từ chuối tiêu, hai người các ngươi về trước đi, ta này có một cái nhiệm vụ cần một mình tài năng hoàn thành. Cái gì phá nhiệm vụ, còn nhất định phải một mình đi làm, thật sự là phiền toái. Chuối tiêu tức giận lẩm bẩm, lòng tràn đầy không muốn. Hắn tới một lần dễ dàng nha, này trả lại không có nghỉ tới, liền muốn ly khai nơi này, nội tâm làm sao có thể thống khoái. Không có biện pháp, vì Tô Nhiên nhiệm vụ, bọn họ cũng chỉ có thể phối hợp từng người truyền tống về tinh linh chi xâm. Đều chuối tiêu hai người rời đi gian phòng này mật thất, Tô Nhiên lúc này mới đem băng tinh cốt liêm rút xuất ra, đem hàn băng bảo châu từ khảm nạm lỗ trong cởi hạ xuống, có thể còn không đợi hắn làm ra giải thích, tinh linh nữ vương tiếng kinh hô liền vang lên. Hàn băng bảo châu, khô lâu dũng sĩ, trong tay ngươi sở cầm, có phải hay không hàn băng bảo châu? Tinh linh nữ vương trong mắt xuất hiện một vòng tinh quang, kia thanh âm dồn dập lại càng là biểu đạt ra đến từ nội tâm chấn kinh. Gocchuyenaudio.com. Đại nhân thật sự là hảo nhãn lực, bảo vật này chính là hàn băng bảo châu, chỉ tiếc bảo châu mông trần, vô pháp phát huy ra nguyên bản uy năng. Tô Nhiên cố ý thở dài một hơi, dùng ánh mắt của chờ mong nhìn về phía tinh linh nữ vương. Nữ vương đại nhân, nghe nói ngài kiến thức rộng rãi, phía trên bảo châu này phong ấn, ngài có thể có biện pháp vì kia bỏ niêm phong. Bỏ niêm phong, tinh linh nữ vương lắc đầu, khô lâu dũng sĩ, muốn bỏ niêm phong hàn băng bảo châu, ngươi xem như tìm lộn người. Khẩn cầu xin đại nhân chỉ điểm, Tô Nhiên nhớ rõ lão khất cái đã từng cho nhiệm vụ của hắn nhắc nhở, là đến tinh linh chi xâm hỏi về hàn băng bảo châu bỏ niêm phong vấn đề, nhiệm vụ này xác nhận NPC cũng không có chỉ định phải là tinh linh nữ vương. Xuất hiện loại tình huống này cũng là tại Tô Nhiên trong dự liệu. Bất quá cho dù tinh linh nữ vương vô pháp phá cởi phong ấn, nàng cũng nhất định sẽ biết ai có năng lực như thế. Chung quy tinh linh chi xâm đều tại trong lòng bàn tay của nàng, tìm ra mấu chốt NPC, lại có gì khó. Người này ngươi cũng xem qua, chính là bên trong mạch máu thủ hộ giả, Lỗ Tháp. Tinh linh nữ vương nhìn về phía trong ánh mắt của Tô Nhiên lộ ra cổ quái. Người lúc ấy vì cái gì không tìm hắn hỏi một chút đâu này. À, nghe xong lời ấy, Tô Nhiên có chút phát mộng khi hắn mắt nhìn bên cạnh đã không được vận chuyển truyền tống trận, cảm giác muốn bị. Nữ vương đại nhân, này truyền tống trận còn có thể để ta truyền tống một lần sao? Không thể, loại này cổ xưa truyền tống trận mở ra một lần cần tiêu hao quá lớn năng lượng, nghĩ lần nữa mở ra truyền tống trận nhất định phải đều một tháng về sau mới được. Nghe tinh linh nữ vương nói xong, Tô Nhiên nhất thời có cốt chính mình một trường xúc động. Dựa vào, đây coi là chuyện gì sao? rõ ràng đã gặp được mấu chốt NPC lỗ tháp, lại đưa hắn cho đơn giản buông tha, đây không phải cố tình cho mình một ngạt sao? Ai, Tô Nhiên hối hận thở dài, chỉ có thể tiếp nhận để cho hắn không có cam lòng sự thật, tiện tay đem Hàn Băng Bảo Châu cho Khảm Nạm trở về băng tinh cốt liêm. Khảm Nạm qua một lần Khảm Nạm thạch, lần thứ hai lặp lại Khảm Nạm không có thất bại xác suất. Khô Lâu dũng sĩ, kỳ ngộ của ngươi để cho bổn vương cảm thấy kinh ngạc. Tinh linh nữ vương nhìn chăm chú vào Tô Nhiên trong tay băng tinh cốt liêm, trong giọng nói tràn ngập tán thưởng. Dám đem thượng cổ bảo châu coi như Khảm Nạm thạch tới dùng, dũng khí của ngươi xác thực hơn người. Khảm Nạm bảo thạch có tỷ lệ nhất định thất bại, gần như không có ai sẽ từ bỏ sử dụng thượng cổ bảo châu tới làm tiền đặt cược, này thất bại giá lớn, ai cũng chịu không được. Khục khục, đây chỉ là vận khí. Tô Nhiên đem băng tinh cốt liêm nhét hồi bàng quang, lúc này đối với lấy tinh linh nữ vương nói đến. Nữ vương đại nhân, người xem này long hồn sa bàn chức công tác cũng đã hoàn thành, có phải hay không nên trả lại cho ta sao? Muốn đem người anh em bảo bối đạo cụ thu về cho hệ thống, nào có chuyện tiện nghi như vậy tình. Nhìn bổn vương này trí nhớ thiếu chút đem việc này quên mất. Long hồn sa tự nhiên là thuộc về Khô Lâu dũng sĩ, cái này đem trả lại ngươi. Tinh linh nữ vương cánh tay vung lên, đang lơ lửng long hồn sa liền vô cùng nhu thuận đã rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Góc truyện audio.com, thấy vậy một màn Tô Nhiên phiền muộn nhếch miệng, chính mình vừa rồi dùng ra bú sữa mẹ khí lực cũng không có có thể tách ra động long hồn sa, điều này cũng tốt, nhân ra giật giật cánh tay, long hồn sa liền vô cùng cảm thấy rớt xuống, trong này chênh lệch để cho Tô Nhiên vô lực độc miệng. Khô Lâu dũng sĩ, món bảo vật này có phải hay không cũng bị phong ấn. Tai nạn đã tiêu trừ, tinh linh nữ vương lúc này mới có lòng dạ thanh thản đi tỉ mỉ quan sát trong tay cắt sỏi, này mới phát hiện phía trên dị thương. Xác thực như thế, không biết đại nhân có biện pháp nào không giải trừ long hồn sa phong ấn. Tô Nhiên trong hốc mắt cốt hồn u hỏa hung hăng nhảy lên một chút, đi qua Hàn Băng Bảo Châu một chuyện, như vậy hắn tâm tình có chút không tốt, sớm đã không để ý đến này long hồn sa phong ấn phía trên, hiện nay bị tinh linh nữ vương nhắc tới, hắn lúc này mới chợt hiểu. Biện pháp ngược lại là có, cái này muốn xem ngươi có thể hay không nén được tính tình. Tinh linh nữ vương đem long hồn sa đưa trả lại cho Tô Nhiên, chỉ ngoài mật thất mặt mê tung trận, ngữ khí trở nên vô cùng nghiêm túc. Từ nơi ấy nhảy xuống, gây ra mê tung trận bên trong khốn trận, sẽ đổi mới không ít nham thạch quái vật, chỉ có giết chết chúng, mới có thể đạt được chân lý thánh thủy. Mà này chân lý thánh thủy, liền có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi, cỡi trừ long hồn sa phong ấn. Cách chương.